Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, có cái quy củ này. Ngoặc kép chấm hỏi, đại ca, ngươi xem bọn hắn làm sao đem phòng trên mái hiên vải đỏ lụa tất cả đều triệt tiêu. Điêu Vân Hổ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy mọi người động tác hỏi thăm. Trước đó không bảo hôm nay là Lạc U Cốc ngày vui sao? Hắn còn nghĩ đến theo trà trộn vào đi ăn thật ngon một trận đâu. Không đợi kén ăn Vân Long nói chuyện, một cái đi ngang qua trung niên nhân đối với Điêu Vân Hổ nói ra. Ngươi còn không biết, Lạc U Cốc phát sinh chuyện lớn liền Lạc trưởng môn đều kém chút chết mất. Trước đó nói muốn cùng Lạc tiểu thư thành thân người trẻ tuổi cứu sống bọn họ. Điều kiện là không thể thành thân, kén ăn Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nghe được tin tức này. Trong lòng nghi hoặc, êm đẹp, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lão ca, Lạc U Cốc chuyện gì phát sinh? Kén ăn Vân Long tương đối cẩn thận, làm người cũng cẩn thận, chủ động do hỏi, trung niên nhân lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết. Lạc U Gốc đại đồ đệ tựa như là hạ độc, nghe nói vẫn là một cái đặc biệt kỳ lạ độc dược. Đem từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, tất cả đều kém chút hạ độc chết. Không nghĩ tới cái kia gọi, Tằng Hiểu, đúng, Tằng Hiểu, người thanh niên này có lợi hại hơn y thuật. Quả thực là đem bọn hắn đều cứu sống, lợi hại y thuật. Kỳ lạ độc dược, kén ăn Vân Long nghe được hai chữ mấu chốt này. Trong lòng căng thẳng, thành chủ y thuật không cần phải nói, tuyệt đối là tương đương lợi hại, như vậy kỳ lạ độc dược, chẳng lẽ là đã từng thành chủ đối thủ một mất một còn? Lại thiên, chẳng lẽ hai người đồng thời xuất hiện tại tiên giới? Nghĩ tới đây, Điêu Vân Hổ hai mắt sáng lên, bỗng nhiên bắt lấy người trung niên kia, kích động hỏi, lão ca. Cái kia gọi Tằng Hiểu thanh niên còn tại Lạc U Cốc sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là nghe người khác nói. Trung niên nhân hai vai một đứng thẳng nghiêm túc nói. Thân phận của hắn không đủ. Bằng không thì cũng muốn đi hướng Lạc U Cốc nhìn xem cái này thần kỳ thiếu niên, Vân Hổ. Chúng ta đi, kén ăn Vân Long không nói nhảm nữa. Lôi kéo Điêu Vân Hổ liền đi hướng Lạc U Cốc phương hướng. Điêu Vân Hổ minh bạch đại ca ý tứ, hai chân bỗng nhiên đạp đất nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng là chờ bọn hắn đi vào Lạc U Cốc thời điểm. Nơi nào còn có Diệp Thần bóng người, hắn đã rời đi, hai người nghe nói cái kia vô cùng lợi hại y thuật thiếu niên tựa như là đi Nam Môn ra. Liếc nhau, trong lòng mừng thầm, mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy thiếu niên kia. Thế nhưng là chí ít đã có một chút manh mối. Chỉ cần tìm được thiếu niên liền biết người kia là không phải mình tìm kiếm thành chủ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại gọi ta lão gia hỏa. Muốn không phải xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta đã sớm quất ngươi. Nam Môn Phong Tuyết đầy trong đầu hắc tuyến nhìn lấy Diệp Thần quát hắn. Nhanh phát điên, thiếu niên này thật một chút lễ phép đều không có. Trước đó còn xưng hô chính mình một tiếng tiền bối, hiện tại ngược lại tốt, ỷ vào chính mình dựa vào dược thần, cùng chính mình không còn có mảy may khách khí, liên xưng hô đều biến, trực tiếp gọi mình lão gia hỏa. Mắt thấy Nam Môn Phong Tuyết trạng thái, Diệp Thần trong lòng có nghi hoặc chính mình kiếp trước chẳng lẽ cùng gia hỏa này nhận biết. Nhìn hắn bộ dáng giống như rất sợ hãi chính mình bộ dáng. Người rất sợ ta sư phụ. Nam Môn Phong Tuyết liếc liếc một chút. Sư phụ ngươi tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng là cũng không có giống ngươi không lễ phép như vậy. Thật không biết dược thần tại sao có thể có ngươi dạng này đồ đệ thật sự là cho hắn mất mặt. Móc lửng phầy. Muốn trước khi nói Nam Môn Phong Tuyết trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên này là không phải dược thần. Nhưng là bây giờ cái kia hoài nghi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hai người trừ thân thể phía trên khí tức có chút tương tự. Tính cách hoàn toàn khác biệt. người thiếu niên trước mắt này càng giống là một tên tiểu lưu manh, tiểu côn đồ, một chút dược thần khí chất đều không có. Không không không, hai người căn bản không có biện pháp so sánh. Một cái trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch quá lớn. Nói như vậy, ngươi chính là sợ hãi sư phụ ta. Ngươi cùng hắn rất quen sao? Đã Nam Môn Phong Tuyết nói như vậy, Diệp Thần thì cho là hắn nhất định cùng chính mình kiếp trước rất quen. Kể từ đó, nói không chừng sẽ còn moi ra đến rất nhiều hơn mình không biết sự tình. Sư phụ ngươi là Dược Thần. Ai không biết, ai không hiểu, ta đương nhiên biết hắn. Nam Môn Phong Tuyết nghiêm túc nói. Diệp Thần nghe vậy hai mắt thả ra ánh sáng, bất quá ngay sau đó Nam Môn Phong Tuyết một câu, kém chút để hắn bạo tẩu. Chỉ là hắn không biết ta thôi. Phốc, ngươi cái này người nói chuyện thở mạnh a. Diệp Thần im lặng trong lòng cân nhắc chính mình muốn không muốn xa cách. Cái này Nam Môn Phong Tuyết tựa hồ đầu cũng không phải là rất linh quang tiết tấu a. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Nam Môn Phong Tuyết cũng đang do dự sự tình gì. Ngươi là tại sao biết Nam Môn Cung Yến? Cuối cùng, vẫn là Nam Môn Phong Tuyết không nhịn được nội tâm ý nghĩ, chủ động hỏi thăm nâng lên Nam Môn Cung Yến. Diệp Thần trong lòng muốn rời khỏi ý nghĩ biến mất. Không biết vì cái gì, nữ nhân này trong lòng mình tựa hồ biến đến rất nặng muốn. Điểm này thì liền Diệp Thần cũng là 10 phần nghi hoặc. Chính mình cùng với nàng không thân chẳng quen, vì sao lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng truyền thụ chính mình Ảnh Nguyệt Quyết cùng Thủy Linh Châu? Nàng đã cứu ta. Đối với chuyện này, Diệp Thần cũng không hề nói dối. Đối phương cũng là Nam Môn gia người, không cần thiết nói dối. Sau đó thì sao? Nam Môn Phong Tuyết lông mày nhíu lại. Theo lý thuyết, nếu như Tằng Hiểu là Dược Thần đồ đệ, cho dù là tại nhân gian chỉ sợ cũng chưa chắc có người có thể khi dễ hắn a. Lại nói, Dược Thần đồ đệ, hội để cho người khác cứu chữa. Ngươi cùng Nam Môn Cung Yến là quan hệ như thế nào? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Diệp Thần nhìn thấy Nam Môn Phong Tuyết cái kia một bộ nhíu mày bộ dáng, nhất thời không muốn nói. Ai ngờ Nam Môn Phong Tuyết lần này cũng không có bão nổi, càng không có cái gì tâm tình chập chờn, ngược lại cả người tựa hồ rơi vào cái gì nhớ lại. Từ tốn nói, nàng là ta thân muội muội, mà lại chúng ta Nam Môn gia công pháp, trừ phi là người trong nhà, nếu không là không biết ngoại truyền. Đã nàng có thể đem công pháp truyền thụ cho ngươi, nói rõ nàng đã đem ngươi trở thành thân nhân đến mức nàng tại sao muốn đem một ngoại nhân làm là người thân? Chỉ sợ chỉ có một điểm có thể chứng minh, thì là các ngươi hai cái phát sinh không nên phát sinh quan hệ. Nói ra sau cùng thời điểm, Nam Môn Phong Tuyết nhìn lấy Diệp Thần trong ánh mắt nổi lên một đạo không có chút rung động nào gì. Xác, nghe lấy Nam Môn Phong Tuyết lời nói, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, khi nhìn đến cái kia song có ý riêng ánh mắt, không biết vì cái gì, Diệp Thần nội tâm có một loại làm sai sự tình bị người phát hiện cảm giác. Đậu phộng, vì sao lại có loại cảm giác này? Người tại né tránh, có phải hay không bị ta đoán trúng? Nam Môn Phong Tuyết rốt cục nhìn đến Diệp Thần ánh mắt bên trong gợn sóng, lộ ra khinh miệt nụ cười hỏi thăm. Xem ra chính mình suy nghĩ trong lòng không kém, hẳn là cái dạng này. Diệp Thần không nói gì, cau mày, não hải cố gắng nhớ lại lúc trước chính mình tại biển sâu thời điểm sự tình khi đó. Mỗi ngày đều sẽ làm mộng, có một nữ nhân sẽ ở đêm khuya tìm tới chính mình. Mà lại trong mộng, hai người sẽ phát sinh một ít chuyện. Bất quá, vậy cũng là mộng a, không đúng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái. Hắn quên Nam Môn Cung Yến đang nhìn mình rời đi thời điểm ánh mắt, đó là một loại chờ mong cùng khát vọng biểu hiện. Loại ánh mắt này, chính mình đã từng chỉ ở nhà bên trong nữ nhân trên người thấy qua, còn có vừa mới rời đi Lạc Du Nhiên trên thân cảm nhận được qua. Diệp Thần sắc mặt thay đổi mấy lần nữa nhìn về phía Nam Môn Phong Tuyết, ánh mắt phát sinh biến hóa. Ngươi nói là thật? Thật có cái quy củ này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.